ai, không phải là tôi biết lớn nhỏ, mà do mấu chốt của ngày hôm nay chính là không phân biệt lớn nhỏ. Nói xong, đưa một chén rượu trắng lớn tới, cười dữ dội nói, anh uống thay chị dâu nhỏ chúng tôi không có ý kiến, anh để tôi thay anh vào động phòng lòng tôi càng vui gấp trăm lần, anh xem đi rồi làm thế nào thì làm. Hạ Hoàng Huân không khách khí cho ăn cơ một đạp, anh giơ tay nâng chén rượu lên, liếc nhìn Mục Khả bên người, anh đành mở miệng xin tha thứ. Được chén này tôi uống, nhưng các anh em, mọi người, hạ thủ lưu tình, rót tôi ít rượu thôi, giữ tôi nửa tỉnh nửa say, tự mình đi vào động phòng, tôi không muốn bị mọi người mang vào. Nói xong, nâng chén uống hết, tiểu lượng của Hạ Hoàng Huân tỷ lệ thuận với quân hàm, dĩ nhiên không thể nào để người ta bê vào động phòng được. Nhưng khi nháo động phòng thì anh gặp phải tình huống trước có vòng vây, sau có truy binh, gánh trên người hơn 90 cân thì quả thật rất thê thảm. 90 cân của Trung Quốc bằng 45 cân bình thường. Không thể không nâng cấp lực lượng chuẩn bị chiến đấu, Hạ Hoàng Huân ôm Mục Khả vận động cho nóng người, cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu lực để đá văng cánh cửa không đủ chắc chắn kia ra. Đúng lúc này, viên soái đầy mồ hôi từ bên ngoài chui vào trong miệng kêu. Lão đại tôi tìm được chìa khóa rồi. Thì ra là chú rể ôm cô dâu bị một đám người nháo động chặn ngoài cửa. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chẳng ai ngờ tới lúc lâm trận lại lòi ra một tên phản bội. Khi đám người Lục Trạm Minh phản ứng lại thì viên soái dưới sự che chở của Hướng Vi, Chiến Nghị và nhân viên truyền tin Tiểu Vương đã nhanh nhẹn cắm chìa khóa vào ổ khóa. Đám người an cơ canh giữ trong phòng ngủ làm sao có thể dễ dàng thả người vào. Bọn họ giữ chặt cửa tranh chấp với đám người ủng hộ Hạ Hoàng Huân bên ngoài đang gắng sức liều mạng đẩy cửa vào. Trái lại Hạ Hoàng Huân lại buông Mục Khả đã tháo giày xuống, ôm cô vợ nhỏ để cô đứng dẫm lên chân anh, hơi thở ổn định, vẻ mặt thư thái, cười nhờn nhơ tự đắc giống như người đứng xem. An cơ liều chết giữ tay nắm cửa, dưới tình thế cấp bách anh đưa chân đạp lên trên tường cạnh khung cửa, miệng gào lên. Cái thằng nhóc chết tiệt kia, chờ lát nữa tôi mới xử lý cậu. Thời khắc mấu chốt cũng không cần biết chiến thuật là cái gì nữa, viên soái nháy mắt cho Chiến Nghị, hai người đưa tay túm lấy người trong cửa cố gắng làm tan rã độ hình chiến lược của bọn họ, đồng thời không quên đáp lễ an cơ. Doanh trưởng, anh vui lòng cho tôi làm phản đồ đi, tôi là người ở giang hồ thân bất do kỳ. Đó là lão đại tôi có thể không giúp được sao? An cơ gào lên, cậu giúp thì giúp đi, sao lại cấu vào thịt khô của tôi? Viên soái chối bay, ai cấu thịt anh, đó là độc quyền của chị dâu tương lai khi muốn dùng cách hành xác. Hơn nữa, anh da dày thịt béo, cấu hai cái có sao? An cơ nghe vậy cười mắng, cái thằng nhóc thối tha, phản rồi. Nói xong, đưa tay đẩy viên soái ra sức đến nỗi làm biến dạng quân hàm nhà người ta. Lúc hai quân đối đầu nhau, Hướng Vi nhanh trí, cô lợi dụng ưu thế vóc người chui lên từ dưới cánh tay Chiến Nghị, nhặt giày cao gót của Mục Khả gõ lên đầu An cơ. Tôi không thèm quan tâm anh có phải doanh trưởng hay không, dù sao cũng có Hạ Hoàng Huân chống lưng, kẻ nào ngăn cửa, giết. An cơ đau kêu lên, quy tắc gì thế này, còn dùng ám khí nữa à? Người trong cửa ngoài cửa cười ha hả không dứt. Tham, gocchuyenaudio.com, mưu trưởng đứng trong phòng khách xem cuộc chiến, nghiêm khắc thực hiện chính sách nhìn lực lượng chính phủ đối kháng. Cửa phòng ngủ mở một ít lại đóng một ít, nghe mười mấy người bị xô đẩy vẫn còn kêu gào, anh và chính ủy Ninh An Lỗi bèn nhìn nhau cười, sao không nhịn được lên tiếng cản. Mọi người văn minh một chút xem nào, nháo động phòng cũng phải có trình độ, tông hỏng cửa thì quả thực thẹn chết với tổ tiên. Đang nói gần xong thì vang lên một tiếng rầm kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Cửa phòng đang êm đẹp bị đạp xuống, mà người bên trong cửa đều bị đè phía dưới. Nhất thời, trong động phòng hiện ra cảnh tượng người ngã ngựa đổ hùng vĩ. Nhìn dáng vẻ mọi người chật vật không chịu nổi, Hạ Hoàng Huân cười to. Đùa đủ rồi chứ, đền cửa cho ông đây đi. Náo động phòng rất hăng, khoa trương đến mức bắt Hạ Hoàng Huân hôn thắng lợi trước mặt mọi người, còn muốn nghe lời bình của Lục Trạm Minh. Mục Khả sợ tới mức chỉ biết túm vạt áo anh không thả. Cũng may cuối cùng Hạ Hoàng Huân ăn vạ thành công, chỉ hôn tượng trưng một cái lên trán cô, rồi nửa tiễn nửa đuổi mấy ông lớn này đi. Để Tiểu Vương định thu dọn chiến trường về nghỉ, Hạ Hoàng Huân ôm Mục Khả vào trong ngực, hai người chìm đắm trong một cái hôn thật dài, tiếp đó, Hạ Hoàng Huân đột nhiên dừng lại, ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng. Anh khẽ bước nhanh tới cửa, không hề báo trước mở cửa ra, làm Lục Trạm Minh cầm đầu mấy tên sĩ quan lảo đảo ngã vào cửa, thậm chí cả Hướng Vi lẽ ra nên được an cơ đưa về thành phố A rồi cũng vì quán tính mà nhào lên lưng người khác. Nhìn mấy sĩ quan vì muốn nghe lén mà bị ngã mất hết cả hình tượng, Mục cười gập cả bụng.